Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, đi, làm gì vậy không đi? Cái kia Lâm tiểu tử thật lớn danh khí. Huống chi ta cũng muốn hỏi một chút. Như Yên tin tức, Vọng Đình Lâu lúc này đây không do dự. Trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp. Như thế nào, gặp ca kết hôn, hiền đệ cũng không chịu nổi tịch mịch. Nãi Long chân nhân chế nhạo tiếng cười truyền vào lỗ tai. Nói bậy, ta quan tâm Như Yên, chỉ có điều bởi vì nàng là Băng Nhi muội muội mà thôi. Ngươi cho ta như ngươi, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt địa phương, Vọng Đình Lâu đỏ mặt lên, hổn hển thanh âm truyền vào lỗ tai. Ha ha, Đình Lâu, không có lực lượng còn phản bác, ngươi chừng nào thì đừng như vậy mộc đầu đã có thể thú vị. Nãi Long chân nhân cười to, toàn thân tinh mang cùng một chỗ. Nhanh như điện chớp rời đi tại chỗ, Vọng Đình Lâu bị tức được đỏ mặt tía tai, một chút chần chờ, hay vẫn là đi theo. Ta nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia áo đen thiếu niên thanh âm truyền vào lỗ tai. Vừa mới một màn kia, đem tất cả mọi người xem ngây người, ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, bên cạnh, cái kia có phần có vài phần tư sắc nữ tử. Chà chà đủ, cũng là vẻ mặt vẻ mờ mịt, bọn hắn nếu là Nãi Long chân nhân chi giao hảo hữu. Vọng Đình Lâu, tự nhiên là biết đến, nghe nói, là một vị từ dưới giới phi thăng mà đến tu tiên giả. Mới đầu, tu vi cũng không thế nào, nhưng mà không biết tại sao, cứ như vậy một gã ly hợp cấp bậc tồn tại, lại cùng Nãi Long chân nhân thật là hợp ý, thậm chí có thể nói. Từng có mệnh giao tình, mọi người ngạc nhiên quy ngạc nhiên, nhưng Nãi Long muốn nhận thức như vậy một vị huynh đệ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều chõ mõm vào, bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng dần dần, cũng tự tập mãi thành thói quen rồi. Muốn nói, cái này Vọng Đình Lâu cũng tưởng thật được, ngắn ngủn mấy ngàn năm, liền trở thành phân thần cấp bậc tu tiên giả, tuy nhiên cùng bọn họ so sánh với. Như trước không đáng giá nhắc tới, dù sao do phân thần tiến giai độ kiếp, mới là khó khăn nhất địa phương, nhưng bất kể như thế nào có thể tu luyện được như vậy nhanh chóng. Cho dù là có Nãi Long chân nhân dẫn chỉ điểm, đó cũng là phi thường rất cao minh, xem ra đây đúng là một vị thiên tài đúng vậy, nếu là có một ít cơ duyên, cũng là có một tia cơ hội tiến giai đến độ kiếp. Thành vì bọn họ tồn tại đấy. Vọng Đình Lâu là Nãi Long huynh đệ, hai người từ trước đến nay không biết lớn nhỏ, mọi người không kỳ lạ quý hiếm, nhưng vừa vặn bọn hắn chỗ để cái kia Lâm tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vị nào rất giỏi đại năng đến nơi này? Có vị nào độ kiếp hậu kỳ đồng đạo họ Lâm sao? Cái kia áo đen thiếu niên đau khổ suy tư, giống như không có, lão thân cũng không có nghe nói qua. Một tóc trắng xóa bà lão tiếp lời rồi, nàng cùng Nãi Long chân nhân có chút giao tình, cho nên cũng là được mời khách mới, nhưng cũng chỉ là hời hợt chi giao mà thôi, vừa mới vui đùa trêu ghẹo nàng đều không có tham dự. Bất quá vừa mới, chỗ đứng nhưng lại khá gần, cho nên tất cả đều nghe được tinh tường, lúc này thấy Nãi Long chân nhân tiến đến nghênh đón khách quý. Nàng nhịn không được tiếp lời rồi. Nguyên lai là Thiên Mục Sơn Long phu nhân, nghe qua phu nhân kiến thức uyên bác ngươi đã nói như vậy. Xem ra là thật không có họ Lâm độ kiếp hậu kỳ đồng đạo rồi. Thiếu niên kia bộ dáng nam tử dùng tay nâng trán, như thế như vậy thanh âm truyền vào lỗ tai, tôn giả khen chật rồi. Cái kia bà lão cũng không dám vô lễ, trước mắt nam tử nhìn xem chỉ có 17-18 tuổi. Nhưng mà chỉ là nhìn xem tuổi trẻ mà thôi, nhưng thật ra là một không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật đạo hiệu Phi Long tôn giả. Mặc dù là nhân tộc tu sĩ, nhưng cơ duyên xảo hợp, lại kế thừa một chút ít chân long huyết mạch, pháp lực uyên bác, khi bọn hắn độ kiếp cấp bậc tồn tại ở bên trong. Cũng là một là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, kỳ thật thảo luận xa không cực hạn không sai chỗ. Cơ hồ đến đây xem lễ sở hữu tất cả tu tiên giả đều tại liều mạng nhớ lại. Vị nào đại năng tồn tại, là họ Lâm kia mà, dù sao đã đến nhiều như vậy khách mới, lương theo sư môn trưởng bối môn nhân đệ tử không đề cập tới. Chỉ là thu được mời chủ khách thì có trăm vị nhiều. Bọn hắn đi vào Vân Hải thời điểm phát ra truyền âm phù tuyệt đại bộ phận đều là nãi long phái thị nữ đến đây dẫn đường. Chính thức do hắn tự mình nghênh đón giải rác có thể đếm được. Cho nên mọi người rất muốn biết mới vừa tới. Đến tột cùng là vị nào kinh thiên động địa đại nhân vật. Nhưng mà, muốn không, độ kiếp hậu kỳ ở bên trong, căn bản cũng không có một vị họ Lâm tồn tại. Có thể ngoại trừ cái kia cấp bậc tu tiên giả. Còn có ai, đáng giá nãi long chân nhân thân nghênh đâu này. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên hôm nay danh khí, cũng coi như không nhỏ. Thậm chí từ loại nào trình độ lên, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng này cũng phải nhìn, tại cái gì mà, Lâm Hiên cường thịnh trở lại. Dù sao chỉ là phân thần cấp bậc tu tiên giả, mà trước mắt khách mới, là mấy thứ gì đó cấp bậc, độ kiếp kỳ lão quái vật. Lâm Hiên danh khí lại đại, lại làm sao có thể vào khỏi bọn hắn pháp nhãn. Hơn nữa Lâm Hiên cũng chỉ là tại nãi long giới hỗn được phong sinh thủy khởi. Phóng nhãn toàn bộ linh giới, hắn lại được coi là cái gì? Tiểu tốt tử mà thôi. Giới diện khác lão quái vật, căn bản cũng không có nghe nói. Là nãi long giới vài tên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Nói thí dụ như chân cực môn đại trưởng lão. Thiên cực chân nhân, nghe là nghe nói qua cái tên này, nhưng là cười trừ, chính là phân thần kỳ, có gì đặc biệt hơn người, mặc dù càng lợi hại, đó cũng là có hạn độ đấy, lại bọn hắn loại này độ kiếp kỳ lão quái trong mắt. Bất quá là một chuyện cười mà thôi, Vân Hải diện tích rộng lớn, bên trong xinh đẹp, tiếng nhân gian tiên cảnh, đó là tuyệt không quá đáng, nhưng mà từ bên ngoài xem. Ngoại trừ một mảnh mù sương, lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lúc này có hai bóng người, ngay tại Vân Hải bên ngoài lơ lửng. Một cái là dung mạo bình thường thiếu niên, một cái khác thì là tuyển thanh tú xinh đẹp cung trang thiếu phụ. Tiên tử tới là Vân gia chi chủ, trước kia cùng nãi long chân nhân tình bạn cố chi sao? Tình bạn cố chi, cũng không thể nói, thiếp thân chỉ là tại lúc còn rất nhỏ. Bái kiến nãi long tiền bối một mặt mà thôi. Vân Nhược Nhan thở dài. Lúc còn rất nhỏ, ân, cung trang nữ tử nhẹ gật đầu. Khi đó ta Vân gia, xa so hiện tại cường đại. Tại Vạn Hiểu Tiên Cung trên bảng danh sách, bài danh đệ ngũ, bài danh đệ ngũ, Lâm Hiên lại càng hoảng sợ. Hôm nay bài danh top 10 thế lực, đều là có được độ kiếp kỳ. Vân gia từng bài danh đệ ngũ, chẳng lẽ nói, đúng vậy. Ngày xưa ta Vân gia đã từng có được một vị độ kiếp kỳ lão tổ. Hơn nữa hay vẫn là trung kỳ đại năng tồn tại. Ta lúc còn rất nhỏ, lão tổ cũng còn tại. Hơn nữa cùng nãi long tiền bối giao tình không tệ. Nhớ rõ có một lần, nãi long chân nhân từng giá lâm ta Vân gia. Tiếp lão tổ, cái kia về sau đâu này? Về sau, Vân Nhược Nhan trên mặt lộ ra vài phần đau thương chỉ thiên không hữu ta Vân gia. Lão tổ không lâu về sau, tự nghênh đón thiên kiếp, cho dù hắn vì ứng kiếp đã chuẩn bị không ít bảo vật. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua, ta Vân gia cũng bởi vậy rớt xuống ngàn trượng mất, không ít ngày xưa cường địch tìm tới tận cửa rồi. Không có lão tổ che chở, ta Vân gia tràn đầy nguy cơ, thiếu một ít muốn tan thành mây khói. May mắn nãi long chân nhân trọng tình trọng nghĩa. Xem tại ngày xưa cùng lão tổ giao tình, phát hạ lời nói đến, cho ta Vân gia che chở, nếu không, nàng này nói đến đây, trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc, tu tiên giả ở bên trong, tuy nhiên không thiếu bạc tình bỏ ý giả, nhưng mà như vậy ân đức, làm sao dám nói quên tự quên đâu này, cách chương.